Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 292, hỏi cô, góc truyện audio.com, edit, mini 299, nhưng vào lúc này, Thiên Tuyết gọi điện thoại đến đây, kêu Uyển Tình đi xuống lầu đón cô. Uyển Tình lao xuống lầu, nhìn thấy nam sinh ngày đó, mặc áo len và áo khoác ấm cổ lông giản dị, ở dưới quần bò, giày thể thao thoạt nhìn còn rất sạch sẽ chỉnh tề. Còn gương mặt trắng trẻo, lịch sự, có một tí đẹp trai. Thiên Tuyết được anh dìu dắt, vừa thấy Uyển Tình, nhẹ nhàng đẩy anh ra, lôi kéo Uyển Tình. Uyển Tình cười với anh, cảm ơn anh đưa cô ấy về, còn không biết anh tên là gì. Lý Kỳ Lâm, nam sinh nói, Lý Dương, Lý Cương, Lý Song Giang, Lý gia không một thứ nào tốt, trong lòng Uyển Tình oán thầm một đống, sắc mặt có chút không tốt. Chúng tôi lên trước, vào ký túc xá, cô vừa đi vừa hỏi, cậu và anh ta sao lại thế này? Thiên Tuyết thực thản nhiên. Thứ sáu chúng tôi cùng đi xem phim, hai ngày này anh theo ăn cơm, đi đổi thuốc giúp mình. Uyển Tình nghĩ hoặc hỏi, sao cậu chạy đi xem phim, ai mang cậu ra ngoài? À, anh ấy tới đón mình, anh ta làm sao có thể tới đón cậu? Ánh mắt Uyển Tình híp lại, Thiên Tuyết khụ khụ thành thật khai báo. Mấy hôm trước chúng tôi có nhắn tin liên hệ, khụ, ngày đó cậu không ở đây, mình nhàm chán, liền gửi tin nhắn với anh ấy, sau đó nói muốn xem phim, anh ấy cứ tới đây. À, còn rất cùng chí hướng, cậu và anh ta. Uyển Tình kinh hãi, yên tâm được rồi, bây giờ còn là quan hệ bạn học thuần khiết, cậu tính về sau không thuần khiết sao? Đúng, có quyết định chuyện này, mình tốt xấu là một đại mỹ nữ, phải yêu đương trong học kỳ này, bằng không đợi cho đến năm 2 liền hạ giá. Bây giờ còn là đô la bảng Anh, sang năm sẽ thành nhân dân tệ. Uyển Tình vịn chán, yêu đương hẳn là thích trước chứ, cậu đây căn bản không phải thích, yên tâm được rồi, mình sẽ đúng mực. Cảm giác đều là thông qua tiếp xúc bồi dưỡng ra, hiện tại mình hơi có cảm giác với anh, lại bồi dưỡng, sẽ đi lên. Nhất kiến trung tình, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mình theo đuổi, lâu ngày sinh tình, là tốt rồi. Uyển Tình nhíu mày, cảm thấy cũng có đạo lý. Không tiếp xúc, sao thích được đây? Nhưng không hiểu sao, cô cứ lo lắng. Có nói cho Mục Thiên Dương hay không? Để anh điều tra một chút, xem có hành vi bất lương gì không? Chậc, bình thường đều là Thiên Tuyết cáo trạng cô, hiện tại rốt cục đến phiên cô cáo trạng Thiên Tuyết. Đúng rồi, không được nói cho anh mình biết. Đã biết, cuối tháng, lớp học đi đạp thanh, chân Thiên Tuyết đã tốt lắm. Lớp trưởng tuyên bố tổng cộng có sinh viên năm 2 công trình chuyên nghiệp về gỗ. Cả lớp kêu rên, công trình bằng gỗ đấy, vừa đất vừa mộc trong truyền thuyết nha. Cái nam sinh chuyên nghiệp kia có thể có cái lạc thú gì? Thiên Tuyết lại cao hứng vỗ bả vai Uyển Tình một cái. Duyên phận đấy, làm sao vậy? Uyển Tình hỏi, Thiên Tuyết đỏ mặt lên, thẹn thùng nói. Lý Kỳ Lâm là công trình bằng gỗ, còn là năm 2. Uyển Tình thiếu chút nữa lật bàn. Biểu tình này của Thiên Tuyết là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên yêu đương sẽ cải tạo người sao? Cô trước kia cho tới bây giờ không có cách nào khác tưởng tượng bộ dáng thẹn thùng của Thiên Tuyết. Các người, cùng nhau, Uyển Tình hỏi, Thiên Tuyết gần đây thường xuyên hẹn hò với Lý Kỳ Lâm ăn cơm, dạo thư viện, xem phim. Thiên Tuyết lắc đầu, còn không có, bất quá anh ấy muốn hỏi, mình sẽ đáp ứng. Uyển Tình thở dài, ánh mắt của cậu không kém, nhớ rõ gọi anh ta mời tớ ăn cơm. Thiên Tuyết bĩu môi, kỳ thật, bình, góc truyện audio.com, thường, nam sinh tuổi này, tìm không ra vài cái hoàn mỹ, luôn luôn một ít khuyết điểm như vậy. Như Quản Hạo Nhiên vậy, thật sự quá ít, hơn nữa anh ấy cho người ta cảm giác cũng lão luyện hơn bọn họ một tầng. Ai, trở thành nam nhân của cô cảm thấy ở đâu không tốt, chậm rãi dạy dỗ. Hơn nữa anh ấy hiện tại mới 20 tuổi, cái khổ gì cũng chưa ăn qua, khí chất chắc chắn chưa lắng đọng lại. Chờ vào xã hội, còn không thể mất đi thứ bã đậu này, lưu lại này tinh hoa, nam nhân như vậy cũng không cần thiết. Thiên Tuyết cả kinh, cô nghĩ xa như vậy làm gì? Kỳ thật cô thực không nghĩ tới hiện tại sẽ tìm được một người đi cùng cả đời, chẳng qua là còn trẻ, nên làm gì muốn làm sao? Nếu có hạnh phúc cả đời, vậy đương nhiên tốt nhất. Khi đi đạp thanh, nhiều người hai ban lắm, thuê ba xe trường mới sắp xếp xong. Có tiền bối năm 2 tuổi cũng tốt, ban các cô lại trên cơ bản là con gái, cho nên đặc biệt chiếu cô các cô. Bất quá ban các cô còn có nam sinh nha, bọn họ sợ nữ sinh lớp học bị cướp sạch cho nên có hơi liên hợp tính bài ngoại. Nhưng những thứ này cẩn thận suy nghĩ vẫn có thể nhìn thấy được, đây là cách các thanh niên chưa lớn đã trôi qua. Thiên Tuyết và Lý Kỳ Lâm cùng một chỗ hơn nửa tháng, dù sao cô cũng là một đóa hoa của trường học, mọi người vẫn rất chú ý chuyện của cô. Lúc này quyết đoán xem bọn họ thành một đôi, trên đường có người lấy bọn họ ra vui đùa, Lý Kỳ Lâm ngọt ngào cười nói. Không nên nói lung tung, anh còn đang theo đuổi mà.